Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 51, Gay Cấn Mã Chiến 1, Góc Chuyện Audio.com, PS, chương 4, Cầu Đậu, Châu và Phiếu, Tác Gần Đứt Hơi Để Bạo Trương Ùi, TT, Vù U, Bịch, Con Chiến Mã của Team KIAZAI đã bình yên trốn thoát lần đầu tiên rượt đuổi của mọi người, quá tuyệt vời. Em ấy mới cho chúng ta chứng kiến một điều kỳ diệu. Một sức mạnh không tưởng. Liệu rằng có AI ngăn cản được đội của KIZAI đến với chiến thắng đây? Chúng ta cùng chờ xem. Những trận chiến chỉ mới khởi động mà thôi, hãy quẩy nhiệt tình lên đi các anh hùng tương LAICSO, chúng tôi thấy các bạn có gì nào. Hư mau đuổi theo báo thù họ thôi Sato. Hun, Chiro nắm đấm nhỏ nhỏ. Gương mặt kiên quyết, cơ mà, khoan đã, Chiro. San băng đeo của cậu đâu mất tiêu rồi. Sato hết hồn kêu to khi thấy vòng dây trắng trắng quấn quanh đầu của Chiro đã biệt vô tung tích. Hạt từ khi nào mà, Sato, Ozio, Koda, Tha, vật phẩm quan trọng nhất cuộc thi trời ơi. Đùa nhau à, chiến lợi phẩm thôi mà. Chạy long nhong cách team Chiro mấy mét, một thanh niên tóc vàng nhạt nhếch mép cười, tay xoay xoay cái băng rôn chính vừa mới chôm từ team Chiro về. Ôi giời ơi, 2 phút vừa qua kể từ lúc bắt đầu thôi mà cả sân thi đã trở thành một trận hỗn chiến rồi. Việc tranh giành băng đeo đang diễn ra ở khắp mọi nơi, mặc kệ con số 10 triệu và tập trung vào vị trí từ 2 đến 4 cũng không phải là một ý tưởng. Tệ đâu, quả thật y chang như lời ông thầy nói. Sau khi vừa bị Hitomi áp chế một cách hãi nhiên như vậy, rất nhiều đội lập tức thay đổi chiến thuật. Liên tục nhắm đến các team thứ 2 hoặc thứ 3 của lớp 1A như là team Bakugo và team Todoroki. Có điều, cũng không phải ai cũng biết khó mà lui. Cách làm công khai trở thành địch toàn thiên hạ của Hitomi đã hấp dẫn những đội ngũ có quốc càng lúc càng nguy hiểm đến tiến đánh team cậu. Tỷ như là, tranh giành, sai rồi, đây chỉ là sự cướp đoạt đến từ một phía mà thôi. Là tiếng của Mineta Kun, nhưng cậu ấy đâu rồi? Không, không, Midoriya kinh ngạc la lên khi thấy Soji một thân một mình xông về phía tụi nó. Độc thân sao, nhưng đây là đấu đội mà. Email Protected, cứ giữ vị trí trước đã. Midoriya-san, Momo lo lắng nhìn bốn phương tám hướng kẻ địch đang tập trung lại mỗi lúc một đông. Hitomi, không, không, giao cho tớ. Đã bọn họ muốn cướp của chúng ta, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần. Nói gì thì nói, đối thủ nhiều như thế, chúng ta muốn đứng yên cũng không được. Mà lại, bọn họ đã sai lầm khi coi bọn mình này làm quả hồng mềm dễ nắm rồi đó. Kizari-san đừng bảo là, Midoriya trợn mắt, đông đảo địch nhân đến vậy. Cậu ấy còn định phản đòn nữa sao? Email Protected, sẵn sàng phi thiên tiếp nhé hai đứa. Ấy chết, gì thế Uraraka, San, không, không, chân của tớ, bị dính cứng rồi, TT, thứ này chính là của Mineta Kun mày. Nhưng từ lúc nào, Midoriya nhận thấy quả bóng tròn tròn quen thuộc đang nảy nảy dưới chân Uraraka, kinh hãi kêu lên. Rốt cuộc nó ở đâu? Ở đây nè Midoriya, Kizari. Vẻ mặt dâm đãng của Mineta thò ra cái khe chính giữa vỏ ngoài khổng lồ của Soji. Hả, vậy cũng được nữa sao? Tất nhiên, Midnight Sen, xây phất rẻ lao nói lớn, á điêu chơi bẩn vờ lờ, có điều, Midoriya còn chưa kịp phát biểu câu tiếp theo, từ cái lỗ chính giữa mấy cái xúc tu của Soji, bỗng bắn ra một đầu lưỡi dài với tốc độ chóng mặt. Vù, u, mấy thách thức này, không hề làm khó Hitomi. Cảm giác LV3 Firudo đã giúp cậu biết trước trong vòng cả cây số có những sinh mệnh nào hoạt động. Dẫu cho chẳng cách nào phân biệt cụ thể được, nhưng chỉ dùng để tránh đòn thì quá dễ dàng. Chỉ tội cho mấy đội đằng sau đang tiến lên đã bị cái lưỡi quét trúng. Đồng thời bay luôn cái băng đeo trên trán. Đấy là Asui San Tha, quả nhiên không hổ danh là đã phá vỡ kỷ lục thi đầu vào. Kizari-chan, giọng nói của Asui từ cái bọc lớn truyền ra, đồng thời cô bé cũng ló mặt mình nhìn về team Hitomi. Lại thêm một mem nữa, đội Soji khó nhằn quá, Kizaru-kun, View, UU, lại thêm mấy chục trái bóng tặng kèm lưỡi của Suyu như Đại Bác Liên Thanh nả đạn liên tục. Khiến người xem phải choáng váng đầu óc. Đội của MINETA tận dụng triệt để sự khác biệt giữa các thành viên. Trông họ cứ như là một cỗ xe tăng vậy. Tiếp tục không ổn, Hitomi, cũng đến lúc rồi. Hitomi không hề quay đầu. Bình thản nói với cô bạn gái. Momo Flash Boom, đạn chói, có đây, Yoss, lên dây có tinh thần nào ba người chúng ta sẽ phản công ngay lập tức. Hai tay cầm chặt quả lựu đạn đặc chế của Momo. Cái này không có tính sát thương gì nhưng là FLASYINFINITY Grenade. Hitomi gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho mấy team đang áp sát họ bị hù dựng đứng lại trong thoáng chốc. Và, cậu cũng chỉ chờ có thể. Vù vù, bàn tay bỗng hoa lên những tàn ảnh. Hitomi hướng toàn trường quăng liên tiếp 4-5 trái lựu đạn. Cẩn thận, mau né ra, email protector, tụi nó dám chơi bom luôn à sao liều dữ vậy tha tha. Mấy đội kia sảng hồn khi mà mấy trái lựu đạn đen đen lấy tốc độ mắt thường không thấy được hướng tụi nó phi vèo vèo. Team Todoroki, Tetsu, Bakugo, Zero đều đứng người tìm cách ẩn tránh. Hoành, hoành, hoành, chiu chiu chiu, hàng loạt tiếng sấm nổ liên hồi kèm theo vô số tia sáng rực cháy chói lòa con mắt. Bất ngờ này làm cho các đội trên sân thi và hàng ngàn quý khán giả ngay tại trường quay hoặc đang xem phát sóng phải đưa tay che mặt vì ánh sáng quá mức mãnh. Liệt, Uraraka, tận dụng cơ hội, mau thay giày đi Momo, nhanh tạo cho cô ấy một cái mới. Đợi chút xíu, Uraraka-chan, Momo bật hết hỏa lực. Chỉ vài giây sau, một cặp giày kiểu trượt patanh đã được cô bé tạo nên. Đừng hòng bỏ chạy lần nữa bọn khốn. Notha Itha, Tetsu giận dữ hét to. Mặt đất dưới chân tụi nó lại có dấu hiệu hòa tan. Cùng lúc đó, một bóng đen khổng lồ từ bên trái đột ngột xuất hiện kéo dài đến chỗ Hitomi Dark Shadow của Tokoyami. Một dải băng trắng định tập kích cậu từ đằng sau. Quốc tép của Zero, bốn phương tám hướng, đâu đâu đều có kẻ địch, ngăn chặn mọi lối thoát. Mấy người này cũng khó nhai thật đấy. Nhất là khi mình đang bị hạn chế sức mạnh có điều như thế mới thú vị. Không phải sao cảm giác này sự hưng phấn đang sục sôi trong lòng kể từ trận chiến với Numu đến giờ. Cho đến thời khắc hiện tại mình mới thực sự cảm thấy được nhiệt huyết đang dâng trào tu. Tu Fogan Reflective Force, toàn bộ công suất, Hitomi không còn giấu diễm sức mạnh bản thân, trực tiếp tung ra toàn bộ những gì có thể sử dụng. 40% power, bùng nổ, hoành, SSSSSS. Vù vù, mặt đất không còn lay động, nhưng thay vào đó, là từng đợt gió xoáy khiến người xem phải kinh hồn táng đởm. Rin ri TTT, không khí dường như trở nên cô đặc lại, tựa hồ có vô số cây roi mây đang vuốt ve mặt từng đứa. Phạm vị bên trong 3 mét kẻ địch đều bị Hitomi thổi bay ra gần sát rìa sàn thi đấu. Và bản thân đội cậu cũng nhân cơ hội này phóng thẳng lên trời. Boom. Hả, không, không, cái gì, email protected, Midoriya đang bắt chặt chân của Hitomi, vừa ngoái đầu lại đã hết hồn, cách chân, chỉ thấy Bakugo thả một đợt pháo hoa sáng lạn, nhảy vọt ra khỏi ngựa chiến, trực tiếp hướng về phía team Hitomi bay tới, tụi mày đừng có tưởng bở, Notha Itha, ngây thơ của Bakugo, dám coi khinh tao. Kira Bakugo hét lớn, cánh tay duỗi dài đến tận cùng. Lòng bàn tay đã nổ lốp bốp khói trắng. Chết đi thằng chóa, Omega, Hitomi hừ lạnh một tiếng. Một tay nhấc tấm khiêng che chắn cho đồng đội. Bên còn lại vận lực hướng Bakugo tát thẳng qua. Vù vù, huỳnh, ngập trời khí lãng thao thiên. Bàn tay ấy hóa thành che trời một trường. Tức thì thổi bay vụ nổ tưởng chừng như ngọn đèn lấp lóe trước gió đông. Trực tiếp đánh bay Bakugo về phía mặt đất. Hệt thằng này là cái quái gì vậy? Thẳng thắn tách ra khỏi ngựa luôn sao? Unbelievable như vậy mà cũng được nữa hả? Vừa rồi đã xảy ra một pha PK trực tiếp giữa team Kizaru và team Bakugo. và phần thắng tạm thời nghiêng về đội Kizari. Giọng nói lớn tiếng của ông thầy tóc vàng đủ để người ta tưởng tượng là ông đang phải lòi hai con mắt ra trước màn biểu diễn của mấy đứa nhỏ. Đều là kỹ thuật của họ, nên được hết đấy, miễn sao chân không chạm đất là ok thôi. Midnight Sen, dây tức thì lên tiếng trả lời. Có điều, thành viên team Bakugo đang sạm mặt lại. Bởi vì, DM thanh niên, có nhảy thì thông báo trước. Không sao Sierra lâu lâu làm phát bất ngờ mới thay đổi tình thế được. Vãi loèn Kirishima nỡ tôi bắt trượt thì sao? Email protected, lúc ấy tính sao mau lên đi. Bịch, bên này, team Hitomi đã hạ cánh gần sát ngoài bờ rìa cánh phải. Mấy cậu, gì vậy Kizari-kun, không, nãy giờ sử dụng tuyệt chiêu làm tớ tiêu hao thể lực quá. Tiếp theo chúng ta cần tránh gió một chút, vả lại, bây giờ cũng đã rất ít team nhắm đến đội mình nữa rồi. Méo giãn khoảng cách thôi. Uraraka-san, Yaoyozoru-san, Yos, ống kính chuyển sang phóng viên và các dân chuyên ở ngoài. Quả nhiên là AI nấy cũng nhắm vào đội đứng đầu. Và những đội bám sát từ phía sau chủ yếu là lớp 1A cả. Cũng không đến nỗi nào nhỉ, mấy đứa lớp A này. Đớt Am phun một ngụm khói mỉm cười nói. Mó sự khác biệt rõ ràng đấy chứ. Tách, tách, tách, cánh nhà báo điên cuồng đập những bức ảnh và video giữa những cuộc đụng độ của học sinh UA. Với những bước di chuyển hào nhoáng từ bọn trẻ thì ngồi xem thôi cũng thấy phê rồi. Mà đây cũng là cơ hội để tờ báo của họ được lên tiêu đề trang nhất. Không tích cực sao được. Chỗ kinh nghiệm lấy được nhờ việc đối đầu với bọn tội phạm giúp chúng nổi trội hơn hẳn luôn. Email protected nào đã qua gần phân nửa thời gian. Chúng ta hãy xem lại số điểm từng đội cái đã. Thứ hạng của các nhóm đều được hiển thị trên màn hình như Re Khoan đã tha o tha. Ngoại trừ nhóm của KIZAI thì lớp A không mấy khấm khá nhỉ. Thứ tự của các team đã bị xáo trộn hết cả rồi. Email protected, hình như team bị kéo tụt xuống là BAKUGO team, từ vị trí số 2. Bất ngờ khó tin là toàn bộ team A ngoại trừ nhóm Kizari đều đã bị hạ bệ bởi lớp B mà tụi nó chẳng hề hay biết chút nào. Lớp 1B đã có cú lội ngược dòng thành công, và bầu không khí trên sân lúc này chính đang chỉ hướng về tụi nó. Âm mưu đã ấp ủ từ lâu, giờ khắc này được thực hiện. Mi Hero Academia, cách chương.